Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với nụ cười buồn, bây giờ để giải quyết cái nỗi oan nghiệt này, cách duy nhất là giết chết người con cuối cùng của dòng tộc, để lời nguyền và sự thù oán sẽ mãi mãi theo tôi ra đi. Nhưng mối thù này đã bị ông nội tôi dùng cách tế máu khắc sâu vào linh hồn của tất cả những người đàn ông trong dòng tộc. Chỉ còn một mảnh linh hồn là cũng quyết tìm thấy gia tộc cậu mà trả thù. Chính vì mối oan nghiệt này ghi quá sâu vào linh hồn tôi từ lúc tôi được sinh ra, sau khi chết sẽ không còn bất kỳ ký ức gì về nhân gian tồn tại. Linh hồn của tôi sẽ vô thức bám theo kẻ thù, tìm cách trả mối thù diệt tộc. Để đảm bảo linh hồn và lời nguyện tan biến, tôi cần cậu giúp. Đó là phong bế hoàn toàn linh hồn của tôi trong cái thể xác này, đốt sạch nó. Cho cốt, nếu còn một mẩu xương tàn thì cũng phải đập nát mà giải ra sông. Bây giờ cậu dùng bạc đổ vào mắt, tai, mũi, miệng của tôi để phong ấn thất khiếu, không để linh hồn của tôi thoát ra. Trước đó phải dùng chu sa màu đỏ chấm lên huyệt thiên trụ trên gáy tôi, rồi quẹt chu sa trộn máu của cậu vào lòng bàn tay, ở trước ngực, trên trán. Tay tôi phải cầm máu của cậu trước khi chết để có thể trấn an lời nguyền, để linh hồn của tôi chấp nhận đời này mình được trả thù, đã lấy được máu của cậu. Nhưng mà cậu sẽ bị tổn hại nhiều năm dương thọ, coi như cũng là một phần bù đắp lại mối thù này. Cậu Bình nghe xong, mặt tái xanh, lùi về đằng sau mấy bước. Cậu không thể xuống tay với người bạn thân, người mà cậu xem như là anh em ruột tốt. Hình thức phong hồn này quá tàn nhẫn, bạc nung nóng mà đổ vào thất khiếu, lúc phun sam còn sống sờ sờ thì thực sự là cậu không làm nổi. Trong lúc cậu đang còn chần chừ không dám làm thì phun sam chộp lên lòng bàn tay của cậu, dùng con dao nhỏ đeo bên hông cứa nhỏ máu vào một cái bát đựng chu sa. Tự tay phun sam quẹt cái hỗn hợp máu và chu sa lên các vị trí trên người, xong quay lại nhìn cậu Bình. Vĩnh biệt người anh em, người bạn thân thiết nhất của tôi. Nói xong, tự tay múc bạc nóng đổ thẳng từ đỉnh đầu xuống cằm. Bạc nóng bao lấy da thịt, cháy xèo xèo, mùi khét lan ra. Dù đau đớn nhưng mà phun sam vẫn kiên trì cho đến khi bạc phủ cả mắt, mũi, miệng, phủ kín phần đầu, thì cậu ngã lăn ra đất. Cậu Bình lúc này ngồi bệt xuống, cậu không thể giữ được bình tĩnh. Cậu khóc như một đứa trẻ khi chứng kiến người bạn thân nhất của mình ra đi. Các sư khiêng xác của phun sam đến gần, đẩy vào ngọn lửa đang cháy phừng phực. Gió từ đâu thổi tới mang cho bụi và tàn lửa bay đầy trời. Cậu Bình thì thầm: cậu mong linh hồn của cậu sẽ được an nghỉ. Phun sam, cậu mong cho con bé Puria kiếp sau được đầu thai vào một gia đình tốt, ân oán nhiều đời cũng nên kết thúc từ đây. Sáng ngày hôm sau, các sư quyết định hỏa táng sư cụ, mang cho cốt vào bảo tháp trong chùa. Cho cốt của gia đình phun sam thì được sư cả mang ra biển hồ rắc xuống đó. Đến khi xong hết tất cả, cậu Bình trở về Việt Nam, lấy vợ, sinh con, mở một xưởng cơ khí nhỏ. Cậu dặn dò tất cả con cái của mình đời sau không ai được dính dáng tới các thứ như là phong thủy, bùa chú, âm phần. Cậu sống thêm được mười mấy năm trước khi qua đời vào năm 33 tuổi. Lúc này bắt đầu nổ ra chiến tranh giữa Mỹ Diệm và Việt Cộng. Tiếng súng nổ, tiếng đại bác xé nát vùng trời quê yên tĩnh. Bà vợ của cậu dắt díu theo đàn con chạy trốn chiến tranh ra tỉnh lỵ. Ngôi nhà thờ năm nào giờ khóa cửa để không. Tuy nhiên, khói lửa chiến tranh đã bắt đầu chôn xuống mảnh đất miền quê mầm mống của một cuộc chiến âm phần ghê rợn. Ở một đâu đó, cách không xa, có một đứa bé hằng đêm ngủ. Nó vẫn hay giật mình về một giấc mơ. Một giấc mơ từ bên tai của nó cứ vang lên lời thúc giục: tìm, trả thù, tìm nó, trả thù cái dòng tộc đó, tìm nó mà trả thù cái dòng tộc đó đi. Okay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.